Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 92 đệ 92 chương, quỷ hút máu lâu đài, cốc có chân dài thịnh phóng đỏ tươi máu, tản ra đối quỷ hút máu nhóm tới nói mê người hương khí. Đại nhân, ngài muốn tìm cái kia săn ma nhân, hiện tại đang cùng Isaac giáo chủ ở bên nhau, một cái cấp thấp quỷ hút máu cúi đầu. Không dám ngẩng đầu xem này một vị mới vừa trở về đại nhân. Ở quỷ hút máu trong thế giới, cho ngươi sơ ủng quỷ hút máu lực lượng liền quyết định ngươi lực lượng hạn mức cao nhất. Những cái đó có được quỷ hút máu thể chất các người chơi thực hảo thăng cấp. Nhưng là 99% quỷ hút máu lại là từ trở thành quỷ hút máu lúc sau. Liền cơ hồ không cụ bị thăng cấp khả năng. Nếu Ninh Bất Vấn ở chỗ này, ước chừng không thể đem trước mắt cái này thoạt nhìn anh Tuấn có khí chất thanh niên cùng phía trước đuổi giết chính mình cái kia ra bọc xương quỷ hút máu liên hệ ở bên nhau. Ta ngủ nhiều năm như vậy, giáo đường lực lượng nhưng thật ra một chút đều không có yếu bớt, quỷ hút máu thanh niên cười lạnh. Một tiếng, vẫn là giống nhau chọc người chán ghét, hắn lúc trước cố ý tuyển ở cái này địa phương trầm miên. Vì chính là bắt được truyền thừa. Không nghĩ tới ở ngay lúc này lại bị giáo hội người cấp cắm một chân. Đại nhân, hiện giờ không thể so từ trước. Săn ma nhân thực lực thấp kém nhiều đến là cấp thấp quỷ hút máu nhỏ giọng trả lời nói. Muốn huyết phó nói, nhiều ít đều có, không vội quỷ hút máu thanh niên trên mặt chậm rãi lộ ra một cái tươi cười. Tuy rằng lúc trước huyết khế nghi thức không có hoàn toàn thành công, nhưng vẫn là có bắt đầu. Cái kia săn ma nhân, nói không chừng sẽ bị huyết khế triệu hoán, chủ động tới tìm ta, liền xem cái này săn ma nhân ý chí lực kiên định không kiên định. Bất quá nhớ tới cái kia săn ma nhân phía trước biểu hiện. Chỉ sợ chuyển hóa đã ở lặng yên không một tiếng động bắt đầu rồi. Ninh Bất Vấn ở ngủ rồi thời điểm, trong giấc mộng nghe thấy được một thanh âm mơ siêu, đến đây đi. Ta người hầu, tới tìm ta, đối ta dâng lên ngươi trung thành, chỉ có ta mới là ngươi có thể tin tưởng người. Mẹ nó, chờ lão tử có cơ hội, nhất định đem cái kia quỷ hút máu một tấc tấc nghiền nát. Không biết những người thanh mộng là nên bị giết ngàn đao sao liền biết ở trong mộng làm bán hàng. Đa cấp, nói chút hư đầu ba não ngoạn ý nhi, một chút thực tế đồ vật đều không có. Trừ bỏ ngốc tử ai sẽ đi gặp ngươi Ninh Bất Vấn bởi vì giấc ngủ chất lượng không cao. Sáng sớm tỉnh lại thời điểm cả người áp khí đều là thấp. Đối Ninh Bất Vấn tới nói, một cái hảo chất lượng giấc ngủ là cần thiết, vì thế, hắn thậm chí đã từng kiều rớt quá trình dục huyết mời. Cái này quỷ hút máu lại có trình dục huyết mấy cân mấy lượng. Cư nhiên dám quấy rầy hắn ngủ không biết hắn hiện tại còn trẻ. Sung túc giấc ngủ có thể cho hắn cái đầu lại hướng lên trên thoán một thoán sao Ninh Bất Vấn tỉnh. Lại thời điểm, nghiến răng, yên lặng đem cái kia quỷ hút máu xếp vào chính mình sổ đen. Ha ha, nếu ngươi không cho ta ngủ ngon, ta khiến cho ngươi cả đời đừng nghĩ ngủ. Uông Tiểu Tân không dám đi xúc chủ nhân rủi ro. Đành phải quỳ dạp trên mặt đất chờ chính mình bữa sáng. Đến nỗi Ninh Bất Vấn bữa sáng. Ân, thân là thương hoạn, phải đợi chuyên môn người tới đưa mới được. Isaac giáo chủ, nam tức đi vào Isaac trong phòng, thuyết minh chính mình ý đồ đến. Ta muốn trở thành săn ma nhân, cái này phó bản nếu là ác ma truyền thừa. Như vậy trở thành săn ma nhân liền nhất định sẽ là thông quan cái này phó bản tiền đề điều kiện chi. Nhất, vừa lúc, hắn cùng Solomon đều là có tư cách trở thành săn ma nhân. Này tuyệt đối không có khả năng gần chính là một cái trùng hợp. Mà trở thành săn ma nhân kỳ thật cũng hoàn toàn không khó. Chỉ cần có nhất định đuổi ma vật phẩm, thể thuật hơi chút không có trở ngại. Hơn nữa có giáo hội cao giai thần phụ chứng thực, làm điểm nghi thức giải điểm nước thánh, liền có thể trở thành săn ma nhân. Nếu là có Isaac cái này giáo chủ ở, liền nghi thức đều có thể tỉnh. Giải điểm nước thánh là có thể làm cho bọn họ trở thành săn ma nhân. Bởi vậy, tạp tác cùng Solomon đều sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ngày hôm qua ban đêm, Tạp Tác cùng Solomon hai người tạm thời đạt thành hợp tác hiệp nghị. Đương nhiên, bọn họ cũng không có trực tiếp báo thân phận cùng tên thật. Chỉ là ngắn ngủi đạt thành một cái hiệp nghị mà thôi. Bởi vì liền trước mắt tình huống tới nói, bọn họ hai người đều yêu cầu nghĩ cách trở thành săn ma nhân. Mà bọn họ có thể cho nhau hợp tác địa phương. Ở thế giới này, các phi nhân chủng tộc đều có. Dựa theo thực lực tới nói không sai biệt lắm đều là cao cấp người chơi. Muốn tại như vậy một cái thần thần quỷ quỷ đều có trong thế giới đi độc hành hiệp con đường. Không phải cuồng đến không biên chính là biến thái đến thái quá. Bởi vậy, tất yếu hợp tác là có lợi cho thông quan. Isaac nhưng thật ra không thế nào ngoài ý muốn. Liên hệ một chút cái này nam tước phía trước những cái đó không thể hiểu được hành động. Không sai biệt lắm là có thể đoán ra hắn ý tưởng. Vì sao Isaac giáo chủ vẫn là muốn nghe một chút đối phương lý do? Bởi vì trở thành săn ma nhân lập hạ công lớn nói. Là có thể thu hoạch tước vị Tạp Tác cấp ra một cái hợp tình hợp lý yêu cầu. Bởi vì phi nhân loại tồn tại, mọi người đối với có thể đuổi đi này đó tà linh ác ma giáo đường thập phần tín nhiệm mơ siêu nhưng. Là thế tộc quyền lực cũng muốn có được như vậy một phần lực lượng. Thần phụ mục sư gì đó quốc vương không hảo nhúng tay. Nhưng săn ma nhân lại là có thể. Săn ma nhân tuy rằng hưởng thụ giáo hội trợ cấp, nhưng này phân trợ cấp tiền đại bộ phận vẫn là đến từ chính quốc gia. Bởi vậy, săn ma nhân thân phận kỳ thật là thực tự do. Trở thành săn ma nhân, ta là có thể có cơ hội có thể càng tiến thêm một bước. Ta cũng không nguyện ý vẫn luôn tại như vậy một cái hẻo lánh địa phương đương một cái nho nhỏ nam. Tước Tạp Tác nghiêm túc nhìn Isaac giáo chủ nói. Này cũng thật là nam tước nguyên thân nguyện vọng. Đồng dạng là nam tước. Vì cái gì có chút người có thể ở phồn hoa đô thị. Mà hắn cũng chỉ có thể ngốc tại như vậy một cái ở nông thôn địa phương đâu. Có thể Isaac cũng không phải bất thông tình lý người. Lại qua mấy ngày. Ta sẽ vì ta kiến tập kỵ sĩ hành động thăng chức vì kỵ sĩ nghi thức. Đến lúc đó nam tước ngài cũng có thể cùng tới, săn ma nhân không nhất định là giáo đường kỵ sĩ. Nhưng giáo đường kỵ sĩ lại nhất định là săn ma nhân. Đây cũng là Solomon tới tìm Tạp Tác hợp tác lý do. Nếu muốn nhanh nhất trở thành săn ma nhân nói, cũng chỉ có thể từ hắn tấn chức trở thành kỵ sĩ kia một hồi nghi thức bắt đầu. Tuy rằng không biết thật giả, nhưng nghi thức thượng nếu là có thể có giáo chủ cấp bậc người tới chủ trì. Như vậy săn ma nhân có thể có được lực lượng cũng sẽ gia tăng không ít. Ninh Bất Vấn nguyên thân chỉ là một cái nho nhỏ thần phụ cử hành nghi thức. Bởi vậy nhỏ yếu rất nhiều cũng là bình thường. Đa tạ giáo chủ Tạp Tác trên mặt lộ ra một chút tươi cười tới. Chỉ có trở thành săn ma nhân người chơi. Mới có thể xem như chân chính ở cái này phó bản chát hạ căn cơ. Ninh Bất Vấn bởi vì còn ở dưỡng thương, bởi vậy cũng không thể đủ tham dự trận này nghi thức. Bất quá một cái kiến tập kỵ sĩ, một cái nam tước, song song trở thành săn ma nhân không thể nghi ngờ là lâu đài bọn hạ nhân nói chuyện say xưa đề tài. Câu chuyện, đối Ninh Bất Vấn tới nói, phương diện này ngược lại dự báo một cái không tốt lắm tin tức. Này chứng minh hai người kia là người chơi thả đã bắt đầu hợp tác rồi tỷ lệ tương đương cao. Như vậy, chính mình muốn hay không cũng đi tìm bọn họ hợp tác đâu tượng vội vàng không phải mua bán. Chính mình muốn nắm giữ quyền chủ động nói. Phải bọn họ tới tìm ta, mà không phải ta đi tìm bọn họ. Hơn nữa, cái kia kiến tập kỵ sĩ tổng cấp Ninh Bất Vấn một cái rất quen thuộc cảm giác. Nhận người không phải chỉ dựa vào đôi mắt. Một người dưỡng thành thói quen, hắn động tác nhỏ, hắn nói chuyện ngữ khí, còn có hắn đi đường bước đi, đều là một người độc nhất vô nhị tiêu chí. Ninh Bất Vấn kỹ thuật diễn sở dĩ tinh vi, liền bởi vì hắn có thể bỏ này đó thói quen nhỏ. Bởi vậy cho người ta cảm giác tự nhiên không chút nào tương đồng. Không, so với này hai cái không biết chi tiết người chơi. Có lẽ chính mình càng hẳn là đi trước giải quyết chính mình đầu óc cái kia thanh âm vấn đề. Việc này cấp không được, đến bàn bạc kỹ hơn, Trở lại chuyện chính, Isaac giáo chủ đi vào thành thị này hơn nữa ở Nam Tước trong nhà ở lại tin tức cực mau liền truyền. Lưu đi ra ngoài, Isaac một người là không thể nào thấy được, nhưng hắn phía sau những cái đó kỵ sĩ đoàn cũng không phải là giống nhau đục lỗ. Bởi vậy, tin tức cực mau liền truyền quảng làm người biết, phạm vi phụ cận một ít tà ám u linh gì đó nghe thấy tin tức đều sợ tới mức chạy nhanh lưu. Bình thường cư dân tuy rằng nhìn không thấy mấy thứ này, lại cũng có thể cảm giác được không khí đều tươi mát rất nhiều. Đồng dạng bị phó bản truyền tống đến phụ cận thành thị. Hơn nữa có được các loại thân phận các người chơi cũng bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Bọn họ có chút cũng cùng Ninh Bất Phấn đi lên chính là săn ma nhân. Cũng có cùng tạp tác Solomon giống nhau là khoảng cách trở thành săn ma nhân chỉ kém một bước. Nguyên bản, bọn họ còn ở chính mình nơi trong thành thị chờ đợi cơ hội tìm hiểu tin tức. Mà hiện tại nghe thấy Isaac tin tức về sau, lập tức liền hướng tới bên này đuổi lại đây. Bọn họ không ngốc, biết cái này giáo chủ mới có thể là thông quan cái này phó bản mấu chốt. Thúc đẩy tạp tác cùng Solomon hai người hợp tác nguyên nhân chi nhất. Đó là này đó người chơi không thể khống tính. Có thể đi vào cao cấp cá nhân bổn người chơi, đều không phải cái gì đèn cạn dầu a. Nếu là đơn đả độc đấu, thiệt tình chết như thế nào cũng không biết. Nam tước đại nhân, như ngài sở liệu, phụ cận thành trấn rất nhiều săn ma nhân đều lại đây. Còn có một ít thân sĩ huân quý cũng đều tiến đến. Muốn gặp mặt giáo chủ đại nhân, lâu đài hạ nhân nhất ở dưới báo cáo. Quả nhiên, Solomon ở bên cạnh cười cười, nhìn về phía tạp tác, chúng ta đối thủ cũng không ít đâu, ngươi trước đi xuống đi, tạp tác phân phó hạ nhân nói. Là trong phòng thực mau cũng chỉ dư lại tạp tác cùng Solomon. Cái kia hư hư thực thực người chơi NC như thế nào, Solomon thấy tạp tác không có gì nói chuyện với nhau tâm tư, đành phải đem đề tài rời đi khai. Cái kia kêu Nicola săn ma nhân thân phận không hảo xác định. Nói hắn là người chơi cũng không phải không có đạo lý. Nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, lại đích xác phù hợp một cái NC hành vi chuẩn tắc. Rốt cuộc muốn như thế nào đối đãi người này, vẫn là đến xem người này rốt cuộc là cái gì thân phận. Mặc kệ hắn là NC vẫn là săn ma nhân, hiện tại hắn đều ở chúng ta lâu đài. Mặc kệ hắn là cái gì thân phận, thông minh nói hắn đều sẽ lựa chọn cùng chúng ta hợp tác, tạp tác lạnh lùng nói. Nếu hắn bất thính lời nói, không giết hắn lại làm hắn vô pháp nhúc nhích phương pháp cũng nhiều đến là, so với Solomon tới. Tạp tác càng thêm thích độc lai độc vãng, nếu không phải bởi vì lúc này đây phó bản người chơi thật sự quá nhiều. Hắn cũng tuyệt đối không có cùng Solomon hợp tác khả năng. Nhìn như vậy tạp tác, Solomon trong lòng cảm giác kỳ thật rất là vi diệu, chính mình ở ăn lỗ nặng phía trước cũng là như thế này một cái tính tình. So với tìm kiếm hợp tác, càng nhiều vẫn là thích chỉ bằng lực lượng của chính mình. Quá mức tin tưởng thực lực của chính mình cùng chính mình xem người ánh mắt. Người như vậy hoặc là liền vẫn luôn xuôi gió xuôi nước đi xuống. Hoặc là liền phải quăng ngã một cái đại té ngã. Solomon chính là người sao? Thật tốt à, Solomon nhịn không được như vậy nghĩ đến. Cái này nam tức người chơi gặp được người là chính mình. Mà không phải Ninh Bất Phấn. Nếu là Ninh Bất Phấn ra hỏa kia, khẳng định có thể đem cái này người chơi hố thương tích đầy mình. Solomon trong lòng sinh ra một loại ta đều xui xẻo đại gia cũng muốn cùng nhau xui xẻo tâm tư tới. Có thể nói thập phần không quang minh lỗi lạc. Đương nhiên, những lời này, hắn một chữ đều sẽ không nói ra tới. Chúng ta tạm thời vẫn là không nên gấp gáp, Solomon đem trong lòng những cái đó lung tung rối. Loạn suy nghĩ áp xuống, Nicola nói cái kia trang viên phu nhân, ta cũng đã điều tra qua, không có gì vấn đề. Bất quá ta nhưng thật ra tra được một cái văn hiến. Mặt trên nói 100 năm trước. Cái này địa phương đã từng xuất hiện quá một cái tương đương tà ác lại cường đại quỷ hút máu. Sau lại bị giáo hội mang theo mười mấy cao cấp săn ma nhân phục kích. Cái kia quỷ hút máu cũng rơi xuống không rõ. Ta hoài nghi, Công kích Nicola, cái kia quỷ hút máu hẳn là chính là 100 năm trước cái kia, 100 năm. Trước tạp tác nghiêm túc nghĩ nghĩ, ta cái này thân phận tổ tiên bị phân phong đến cái này thổ địa thời gian. Không sai biệt lắm cũng là 100 năm mơ siêu, không tồi. Lúc trước cái kia quỷ hút máu cố ý đem cái này địa phương biến thành hắn sở hữu vật. Cho nên lúc trước trên mảnh đất này quý tộc cùng thần phụ đều bị hắn cấp giết. Nơi này cư dân cũng tử thương quá nửa, hiện tại cư dân cơ hồ đều là sau lại rời mà đến. 100 năm trước, nơi này đã từng là một cái rất là phát đạt thành thị. Ngay lúc đó mọi người là một cái tử thước chính là trải qua 100 năm trước nguy cơ qua đi. Nơi này liền không hề là trước đây bộ dáng, cảm kích quý tộc cũng không muốn lại qua đây. Thổ địa giá trị giảm xuống một cái cấp bậc. Cũng chỉ có thể đến phiên không có gì bối cảnh lại không có gì nhân tài nam tước một nhà. Kia văn hiến thượng nhưng còn có nói khác cái gì, tạp tác cảm giác chính mình bắt được một cái. Điểm mấu chốt, không có, dù sao cũng là 100 năm trước, rất nhiều văn kiện đều biến mất, hơn nữa lúc trước sự tình vốn dĩ cũng là cơ mật. Cũng là vì qua lâu như vậy thời gian. Cho nên ta một cái kỵ sĩ mới có tư cách lật xem mơ siêu, Solomon lắc đầu. Bất quá chúng ta đều có thể đoán được là bởi vì cái gì, cái kia quỷ hút máu lại không phải có bệnh. Lại không giống nhân loại giống nhau yêu cầu vàng bạc tài bảo. Vì sao êm đẹp muốn công kích một cái thành thị người? Muốn đem một cái thành thị đều biến thành chính mình sở hữu vật đơn giản là bởi vì thành thị này có. Thứ gì? Hơn nữa đồ vật thập phần quan trọng không thể bị những người khác biết. Cho nên mới sẽ xuất hiện loại này, quét sạch quấy nhiễu vật cách là mơ siêu mà giáo đường phản ứng. Cũng thập phần nhanh chóng. Tại đây loại giao thông tin tức không phát đạt niên đại. Vừa mới chết một cái thần phụ cùng tử tước, giáo đường bên kia liền lập tức mang theo mười mấy cao cấp săn ma nhân lại đây. Cao cấp săn ma nhân lại không phải cải trắng. Sao có thể tùy tiện liền thấu được đến có thể thấy được. Giáo đường đối nơi này cũng là cảm kích, bọn họ này đó người chơi cần thiết muốn bắt đến một kiện ác ma tương quan vật phẩm mới có thể quá. Quan, mà bọn họ mục tiêu càng thêm rộng lớn, muốn bắt được ác ma truyền thừa, bọn họ này đó người chơi cơ hồ đều bị phân đến thành thị này phụ cận. Có được các loại thân phận. Muốn nói cái này truyền thừa địa phương không ở thành thị này mới là không hợp lý. Nhưng vấn đề chính là, đến tột cùng ở địa phương nào thành thị này tuy rằng không lớn, lại cũng không nhỏ, một đám tìm, liền tính tìm 10 năm cũng chưa chắc tìm được. Isaac là cảm kích tạp tác khẽ nhíu mày nói, người là hắn kỵ sĩ, chẳng lẽ không thể từ hắn trong miệng bộ ra cái gì tin tức sao chúng ta kỵ sĩ đoàn thêm lên có. Mấy chục cá nhân đâu, Solomon nhịn xuống trợn trắng mắt xúc động. Hắn không có khả năng tùy tiện tiện nói cho chúng ta biết. Thuận tiện nhắc tới, hắn cái này giáo chủ là hàng thật giá thật. Hắn lực lượng tuyệt đối không thể so chúng ta này đó cao cấp người chơi nhược nếu không có đạo cụ. Tạp trợ giúp, bọn họ phòng trừng thêm lên đều đánh không lại cái này giáo chủ. Thật cho rằng cái này niên đại giáo chủ cùng đời sau những cái đó ra hỏa là giống nhau sao, nhưng tốt xấu cũng là một cái manh mối, tạp tác cũng biết sự tình không như vậy dễ dàng. Chỉ cần hắn lưu tại chúng ta lâu đài, chúng ta là có thể từ hắn trong miệng được đến tin tức đạo lý đích xác như thế, Solomon cũng tán đồng hắn ý kiến, chúng ta hai người nếu là cùng nhau nỗ lực. Hẳn là quá một đoạn thời gian là có thể được đến hắn tín nhiệm. Biết được này chỉnh chuyện chân tướng, ban đêm mơ siêu ninh bất vấn lại mơ thấy cái kia thanh. Âm mơ siêu bất quá lúc này đây thanh âm muốn càng thêm rõ ràng một ít. Thậm chí còn ở trong mộng trực tiếp cấp đi ra ngoài tìm kiếm cái kia quỷ hút máu lộ tuyến đồ. Ninh bất vấn từ ngủ mơ bên trong tỉnh lại, áp khí thấp tiểu tân cũng không dám lại đây. Hắn trong tay đương nhiên là có thể che chắn này đó tinh thần công kích đạo cụ. Nhưng là hắn không nghĩ dùng. Hắn còn muốn cái này cái kia nam tước cùng kỵ sĩ nhiều đoán xem thân phận của hắn đâu. Như vậy đi xuống không phải biện pháp. Ninh bất vấn nhìn xem tiểu tân. Đối với tiểu tân nói mấy câu. Tiểu Tân ngoan ngoãn ngồi xổm tại chỗ, thấy Ninh Bất Phấn trực tiếp trèo tường đi ra ngoài. Săn ma nhân thân thể tố chất không tồi, nghỉ ngơi mấy ngày, tuy rằng không thể động quá lợi hại, nhưng ngày thường đi đường là không có gì quá lớn vấn đề. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, cái kia nam tước cùng kỵ sĩ tám phần muốn từ Isaac giáo chủ trên người xuống tay. Chính mình trừ phi gia nhập bọn họ cùng bọn họ hợp tác, bằng không muốn được đến tình báo là không có khả năng. Bằng không liền phải trước tiên lượng hai cái người đối diện đối tượng. Còn có khả năng đánh mất sớt Isaac bên này tín nhiệm mơ siêu bởi vậy. Còn không bằng đối với quỷ hút máu bên này xuống tay. Quỷ hút máu sống được trường, biết đến đồ vật khẳng định so bên này người nhiều. Còn không phải là chào tôn tử sao, lại không phải không có trang quá Ninh Bất Phấn dọc theo đường đi sơn. Ở trong mộng dự báo địa phương ngừng lại, ước chừng đợi 10 phút, có hai chỉ con rơi bay lại đây, biến thành hai người, không sai, là hầu tước đại nhân hơi thở, đây là cái kia săn ma nhân huyết phó không thành vấn đề đi, ngươi. Xem hắn đôi mắt, đều sẽ không xoay. Là huyết phó không sai, này hai cái cấp thấp quỷ hút máu chính là ở chỗ này chờ Ninh Bất Phấn. Mấy ngày hôm trước không có chờ đến, hôm nay cuối cùng chờ tới rồi. Quả nhiên săn ma nhân chuyển hóa thời gian chính là muốn so với người bình thường trường A kia. Thì thế nào, còn không phải chống cự không được chúng ta chạy nhanh đem hắn mang đi đi, đi, hai cái quỷ hút. Máu nhìn nhau liếc mắt một cái. Một người giữ chặt Ninh Bất Phấn một bàn tay, lần thứ hai biến thành con rơi đem Ninh Bất Phấn nhắc lên. Cùng nhau hướng tới hầu tước đại nhân nơi lâu đài bay qua đi. Đêm khuya chung gõ vang tam hạ lúc sau, Tiểu Tân liền dựa theo Ninh Bất Phấn phân phó đi Isaac trong phòng chu lên. Đêm hôm khuya khoác, cầu tiếng kêu uy lực không phải giống nhau đại, mọi người cơ hồ đều bị đánh thức. Này cũng coi như là Ninh Bất Phấn hoán niệm chi nhất ta ngủ không hảo ai đều đừng nghĩ hảo hảo ngủ. Isaac bọn họ trước tiên liền chạy tới Ninh Bất Phấn phòng. Phát hiện Ninh Bất Phấn đã biến mất, cửa sổ là mở ra, mà kia chỉ săn ma nhân lại tiến đến báo tin, lập tức liền ý thức được khả năng đã xảy ra chuyện. Tiểu Tân ở phía trước cho bọn hắn dẫn đường, mặt sau đi theo một đám người. Chẳng lẽ người kia thật là mấu chốt NC, Solomon trong nội tâm suy đoán bất chi bất giác lại chật. Một phân, không có biện pháp, ai làm Nicola bị bắt đi số lần quá gần, là người chơi nói, hẳn là không đến mức như vậy nhược đi. Ninh Bất Phấn bị hai chỉ con rơi đưa tới trên đỉnh núi. Thời đại này núi sâu rất ít có người dám đi vào. Huống chi là loại này trên đỉnh núi. Không biết ẩn núp nhiều ít dã thú, nhưng là đối với quỷ hút máu tới nói, lại là một cái hảo địa phương. Quỷ hút máu lâu đài so nam tước trong nhà không biết muốn xa hoa nhiều ít. Thoạt nhìn cũng càng thêm có thời trung cổ cổ điển phong vị. Ninh Bất Phấn vẫn là vẻ mặt mờ mịt, hai mắt vô thần, thoạt nhìn liền không phải một cái trạng thái bình thường, mang theo hắn phí con rơi lần thứ hai biến trở về quỷ hút máu. Lôi kéo Ninh Bất Phấn liền đến lâu đài, một cái quần áo đẹp đẽ quý giá quỷ hút máu chậm rãi xoay người. Vẫy vẫy tay, làm này đó cấp thấp quỷ hút máu đi xuống, là, hầu tước đại nhân, là cái hầu tước Ninh Bất Phấn trong lòng nhưng thật ra kinh ngạc không ít. Quỷ hút máu hầu tước không sai biệt lắm xem như quỷ hút máu giới đại lão. Nếu thực lực toàn bộ khai hỏa, dùng Pandora chiến lực tính ra nói. Không sai biệt lắm có thể đến trước 100 mơ siêu tuyệt đối là làm không ít người chơi đều sợ hãi. Nhân vật, ta hỏi ngươi, cái kia giáo chủ tới làm cái gì? Quỷ hút máu hầu tức ngồi ở ghế trên dò hỏi. Không biết Ninh Bất Phấn làm chính mình thanh âm có vẻ suy yếu vô lực. Hắn mang theo bao nhiêu người, đại khái mấy chục cá nhân. Cụ thể không rõ ràng là mơ siêu, Ninh Bất Phấn vẫn là tiếp tục lắc đầu. Bọn họ hay không rõ ràng ta thân phận, không biết bọn họ hay không biết, này một cái hỏi đã hết. Ba cái là không biết, quỷ hút máu hầu tức nguyên bản có chút đắc ý mặt cũng trở nên khó coi. Phế vật, cái gì cũng không biết, ta vẫn luôn ở dưỡng thương, Ninh bất vấn trả lời nói. Cho nên không biết, nhân loại cũng thật sẽ tìm lấy cớ. Quỷ hút máu hầu tức cười lạnh liên tục. Ta phế như vậy nhiều tâm tư, kết quả cư nhiên tìm cái gì cũng không biết, ra hỏa đương huyết phó như vậy vô năng. Dứt khoát trực tiếp ăn tính, quỷ hút máu hầu tức khí thực. Lập tức vẫy tay muốn làm khác quỷ hút máu tiến vào đem cái này vô dụng săn ma nhân huyết phó cấp. Kéo xuống, xem ra không thể lại trang đi xuống. Đây là cái không có gì kiên nhẫn quỷ hút máu. Trách không được phải bị chôn ở thổ địa hạ như vậy nhiều năm. Có thể thấy được là cái đầu óc không sao thông minh. Hầu tức tiên sinh, đừng nóng vội a, Ninh bất vấn không hề tiếp tục trang. Ở cái này quỷ hút máu kinh ngạc ánh mắt bên trong cũng tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Người không có chung ta huyết khế, người là trang, quỷ hút máu một bên nói. Răng nanh liền một bên lộ ra tới, không có chung huyết khế nói. Ninh bất vấn chính là một cái địch nhân, nếu ta thật chung huyết khế. Đã sớm bị Isaac giáo chủ phát hiện, nhân ra cho ta ăn uống nhưng toàn bộ đều là giáo đường đồ vật. Phàm là ta có một chút không đúng, đều bị bọn họ phát hiện, ngươi cho rằng bọn họ cùng ngươi giống nhau xuẩn sao, Ninh bất vấn lười biếng nhìn này chỉ đầu óc. Không quá thông minh quỷ hút máu, ngươi muốn ở cái kia trong thành thị tìm cái gì, có thể phương tiện cùng ta nói sao, chờ ta đem ngươi biến thành huyết phó. Ta lại nói cho ngươi, quỷ hút máu hầu tước nhưng không tính toán lại buông tha Ninh bất vấn một lần. Người có thể tưởng tượng hảo, Ninh bất vấn không có muốn cùng hắn đánh. Ta là lại đây tìm ngươi hợp tác, nhân loại cùng quỷ hút máu hợp tác. Nói giỡn ta nhưng không có nói giỡn, Ninh bất vấn nhìn cái này quỷ hút máu nở nụ cười. Ta biết, ngươi muốn nào đó truyền thừa, mà cái này truyền thừa là yêu cầu săn ma nhân lực lượng mới có thể mở ra đúng hay không, ngươi như... Thế nào biết ta chỉ là chá một chút ngươi, Ninh bất vấn nhìn cái này quỷ hút máu ánh mắt đều ôn. Nhu không ít, như vậy xuẩn quỷ hút máu nhưng không nhiều lắm a. Nếu không phải hắn có hầu tức thực lực, sợ là đã sớm không biết chết bao nhiêu lần. Chúng ta hợp tác, đến lúc đó ngươi muốn truyền thừa, ta chỉ cần một nửa, Ninh bất vấn dùng một đôi chân thành mắt to nhìn hắn. Hết chương.